Tiếng khóc âm hồn, chương 7, tiếng kẹt cửa lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Yến cũng bất giác dùng mình khi nhận thấy thần sắc của cô Lai có gì đó bất ổn. Cô Lai vốn là người bình tĩnh, hơn nữa lại là một bà thầy bói. Ít nhiều những chuyện như vong hồn, ma quỷ chắc chắn không thể khiến cô Lai hốt hoảng đến thất thần như vậy được. Phản chiếu trong tấm gương, rốt cuộc là thứ gì? Yến hỏi, sao? Sao vậy cô? Cô nhìn thấy điều gì lạ phải không ạ? Cô Lai đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thêm một lần nữa. Rót chén trà, uống một hơi cạn sạch, lấy lại bình tĩnh, nhìn Yến bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô Lai đáp, đừng hỏi nhiều lời, cháu chỉ cần nhớ kỹ lời cô dặn, tuyệt đối không được gặp lại cậu ta thêm một lần nào nữa. Cậu ta rất nguy hiểm. Không, nói đúng hơn, thứ đang đeo bám cậu ta mới là điều kinh khủng. Cô e rằng, cậu ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Hoặc dù có không chết cũng sẽ trở nên điên loạn mà thôi. Yến, cháu phải nghe cô, quên cậu thanh niên đó đi. Cháu cũng đã suýt chết một lần rồi. Cháu phải biết nếu còn tiếp cận cậu ấy, cháu cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Hứa với cô, đừng liên lạc hay tìm tới cậu thanh niên đó. Bàn tay cô Lai bám chặt lấy hai bả vai của Yến. Yến cảm nhận được cô Lai đang run. Xưa nay chưa bao giờ Yến thấy cô Lai như vậy. Điều đó có nghĩa, vấn đề có liên quan đến Phú thực sự là một mối hiểm họa. Yến ấp úng trả lời. Dạ, cháu, hứa, nhưng, cô không thể, cho cháu biết. Rốt cuộc thì anh ấy bị làm sao được ạ, nuốt nước bọt. Cô Lai thở ra từ từ rồi khẽ đáp. Không nói cho cháu chỉ sợ cháu sẽ bỏ mặc những lời cảnh báo của cô. Thôi đành vậy, bức ảnh cháu vừa đưa cho cô là bức ảnh cậu ta đã chụp buổi chiều ngày hôm nay phải không? Yến gật đầu, cô Lai tiếp, thoạt nhìn qua bức ảnh thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng gương mặt của cậu ấy mặc dù chỉ nhìn bằng ảnh cô cũng có thể cảm nhận được điềm dữ. Vầng trán của cậu ấy có hai đường gân nổi có màu đen mờ. Điều này ám chỉ thần sắc của cậu ấy không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi khí âm. Thực ra điều này cũng thường hay gặp nếu như một người đi qua nơi chất chứa nhiều âm khí như nghĩa địa. Hay đi qua đám ma. Nếu cơ thể không khỏe mạnh sẽ bị khí âm của những nơi đó ám vào người. Tiêu trừ khí này có thể bước qua lửa, hoặc đun nước lá bưởi, xông hơi nước gừng sẽ hết. Tuy nhiên, qua câu chuyện cháu kể lúc ở sân bay, ta mới nghi ngờ, liệu rằng cậu ta bị như vậy là do một lý do nào khác. Cái gương ban nãy là gương chiếu yêu, một loại gương đã được thầy bùa trì chú. Dùng gương này phản chiếu vào những nơi, những đồ vật nghi có tà khí thì sẽ phát hiện được thực sự có ma quỷ. Vong hồn ngự ở đó hay không? Và, nhìn bức ảnh phản chiếu trong gương, ta đã nhìn thấy một thứ đáng sợ. Chưa thể biết đó là vong linh, tà ma hay là quỷ. Nhưng nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù là thứ gì đi chăng nữa thì nó vẫn là rất đáng sợ. Không hiểu cậu thanh niên đã làm gì để vướng phải một ác linh như vậy. Ta đã nói hết, cháu không được đến tìm gặp cậu ta. Ác linh đó chỉ bám theo cậu ta, nhưng không có gì đảm bảo nó không hại những người tiếp cận cậu ấy. Cháu nhớ rồi chứ? Yến run giọng trả lời. Cháu biết rồi, cũng không còn sớm, có lẽ cháu phải về đây ạ, cảm ơn cô. Yến định đứng dậy thì cô Lai nói. Khoan đã, ngồi đây đợi cô một lát, cô sẽ quay lại ngay. Cô Lai bỏ đi đâu đó Yến không rõ, chỉ biết. Lúc sau quay lại, trên tay cô Lai cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm. Chiếc hộp chỉ to bằng ba ngón tay. Đặt chiếc hộp trước mặt của Yến. Từ từ mở hộp, cô Lai nói. Để cho cô yên tâm, cháu phải đeo sợi dây vòng này vào tay cho cô. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay được bện bằng một những sợi dây nhỏ màu đỏ. Trên chiếc vòng có gắn kèm bốn con thú được làm bằng bạc. Chạm trổ rất tinh xảo. Yến nhìn qua thì đó là hình một con rồng, một con hổ, một con chim và một con rùa. Mỗi con cách nhau một đoạn, ánh bạc lấp lánh càng khiến cho chiếc vòng trở nên long lanh hơn. Cô Lai đeo vòng vào cổ tay trái cho Yến rồi khẽ buộc dây lại.

Mọi thứ tối om, không có gì ở đó cả. Tiếp tục nhìn về phía cửa sổ phòng khách. Hai cánh cửa sổ vẫn mở hé chứ không hề bị gió thổi đến độ mở bung ra. Tấm rèm cửa vẫn được buộc lại gọn gàng hai bên. Đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt. Lúc này Phú mới dám thở phào nhẹ nhõm. Là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Không, không có gì cả. Với lấy cái điện thoại để trên mặt bàn. Phú mở màn hình nhìn thì lúc này đang là 1 giờ 5 phút đêm. Như vậy tính ra Phú cũng đã ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ. Lấy chai nước định tu thì Phú lấy làm lạ bởi lúc tối chai nước vẫn còn đầy mà sao giờ đây đã vơi đi một nửa. Phú nghĩ, có khi nào mình uống nhưng quên không ta? Chấm, còn đang ngẩn ngơ, bất chợt Phú quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Bởi ở trên tầng vừa có một tiếng động lạ vang lên. Kẹt, kẹt, kẹt, nghe như tiếng cửa mở. Từ lúc về đây tới bây giờ, Phú vẫn chưa lên trên tầng. Bởi thời gian không có, bắt tay vào dọn dẹp cũng đã xế chiều. Dù có là người gan dạ đến đâu, nhưng giữa lúc đêm hôm thế này, âm thanh kèn kẹt đó cũng khiến cho Phú thấp thỏm. Nhất là khi vừa mới đây thôi Phú còn mơ thấy những thứ quái dị. Rồi câu chuyện về cái chết của con trai vợ chồng nhà hàng xóm. Cộng thêm lời cảnh báo của bà cụ chiều hôm nay. Phú tự vấn bản thân. Chắc là cửa lâu ngày không mở nên bản lề bị han gì. Thôi, để mai xem sao dọn dẹp rồi sửa lại hết vậy. Két, kẹt, kèn, kẹt. Em mờ thanh đó lại tiếp tục vang lên từ phía tầng trên. Vù, ù, ù, gió từ bên ngoài lùa qua khe cửa sổ tắp thẳng vào gáy của Phú. Toàn thân nổi da gà lạnh buốt, tóc gáy dựng ngược, Phú quay ngoắt lại đằng sau nhìn về phía cửa sổ. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Không có gì cả, chỉ có âm thanh gai người bên trên tầng là vẫn đang vang lên chưa chịu dừng lại. Két, két, kèn, két, két, ẹt, két, két, cách chương.